Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 22 giờ 22, giết sạch thì sẽ không ai biết ta lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, sao người đàn ông kia lại tới đây? Nhìn thuyền hải tặc đã đi xa. Smoker đấm một quyền khiến một tảng đá lớn đang bay tới vỡ nát. Oán hận nói, hắn đã bắt được Luffy mũ rơm, nhưng lại bị người khác quấy rối. Dragon đáng ghét, Dragon, người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới kia. Tashiji quá sợ hãi. Smoker thượng tá, vì sao Dragon lại đến Lốc Thao? Ta cũng không biết, tên kia đi nơi nào chưa từng có định số. Nếu không phải vậy thì chính phủ trên thế giới sẽ không đau đầu như vậy. Smoker phun ra một hơi thuốc, ngồi trên tảng đá lớn, sắc mặt âm tình bất định nhìn biển cả. Smoker thượng tá, việc lớn không tốt, hải tặc, một đám hải tặc bạo động. Một tên hải quân từ đằng xa chạy đến, quá sợ hãi kêu, cái gì? Smoker đôi mắt mở to, cắn răng nói, đám kia hải tặc, còn không mau tổ chức binh lực, vây quét hải tặc, đã thông báo, nhưng Smoker thượng tá, bọn hắn bắt cóc bình dân. Vị hải quân kia lộ vẻ khó xử. Cách đó không xa, trên đường đi, một đám hải tặc tập hợp lại một chỗ. Hai bên đều bị hải quân vây quanh, nhưng hải quân cũng không dám tiến lên, bởi vì trong số những hải tặc này có hơn nửa đang bắt cóc con tin. Hắc hắc hắc, tránh đường đi, không thì ta sẽ giết nó. Một tên hải tặc bắt cóc một người phụ nữ, chủy thủ đang đặt trên cổ của cô. Theo tiếng nói chuyện, chủy thủ của hắn dần tiến về phía trước, mũi đao chạm đến da người phụ nữ kia, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Đừng, đừng, người phụ nữ hoảng sợ kêu to. Đám hải quân cắn răng, răng cọ ở kia, nếu như không phải có con tin, bọn hải tặc này sớm đã bị bắt. Tránh ra, phía sau vang lên một tiếng quát, đám hải quân quay đầu nhìn lại, giống như nhìn thấy cứu tinh. Smoker thượng tá, Tashiji thuyền trưởng, vẻ mặt Smoker giận dữ. Từ phía sau đám hải quân đi đến phía trước, nhìn chằm chằm những hải tặc kia. Smoker, hải tặc cười gằn, cũng là bởi vì ngươi, thuyền trưởng của ta mới bị bắt. Ta trốn ở chỗ này lâu như vậy, rốt cục đợi được cơ hội. Hiện tại cho ta một chiếc thuyền cùng đồ ăn, thả chúng ta rời đi. Không thì ta sẽ giết những người đó. Đúng, giết những người đó. Các hải tặc khác phụ họa nói. Hải tặc đáng ghét, Tashiji nắm chặt chuôi đao, nghiến chặt hàm răng. Hải tặc đừng nằm mơ. Ta là hải quân, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Smoker giống to, chấm, chính là đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt lấy các ngươi. Ồ, ngươi không sợ những người này chết sao? Tên hải tặc bắt cóc cô gái kia liếm chủy thủ dính máu, tràn đầy uy hiếp. Sắc mặt Smoker tái xanh, đối mặt với con tin, hắn cũng không có cách nào. Trong hải quân có phái cấp tiến thật sự có quan điểm đả kích hải tặc có thể không để ý tới bình dân thương vong. Nhưng hắn không phải, hắn mặc dù là hệ lô gia, nhưng đối phó hải tặc với cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này chỉ cần có một bình dân gặp thương vong, Smoker đã không thể chịu đựng được. Thượng tá, không bằng trước tiên đồng ý với bọn hắn, chờ bọn hắn lên thuyền, chúng ta tiếp tục công kích. Một hải quân đề nghị. Smoker cắn răng, đành phải như thế. Hắc hắc, trước hết để cho người của ngươi lui lại, rời khỏi phạm vi tầm mắt của chúng ta. Không thì ta giết một người. Một tên hải tặc khác đề nghị. Đừng được voi đòi tiên hải tặc. Smoker cả giận nói. Nhưng đám hải tặc có con tin trong tay nên căn bản không sợ. Đều lui lại, các ngươi đi địa phương khác, đi bắt các hải tặc khác. Smoker không có cách nào, mặt âm trầm, để đám hải quân rời đi. Chờ đám hải quân rời khỏi phạm vi trong ánh mắt của hải tặc, Smoker nói, ta sẽ dựa theo yêu cầu của các ngươi. Nhưng nếu có một bình dân nào bị thương, như vậy yêu cầu sẽ mất hiệu lực. Ta mặc kệ có thể bị bản bộ trách phạt, cũng phải xử lý các ngươi. Hắc hắc, ta không tin. Một tên hải tặc đâm một đao vào đùi một bình dân đùi, cười gằn, Smoker, ngày bình thường ngươi diễu võ dương oai, hiện tại không có cách nào đi. Quỳ xuống cho ta, người đừng quá mức. Ha ha ha, không quỳ xuống thì ta sẽ giết một người cho ngươi xem. Hải tặc cười lớn, Tashiji nghe những lời này. Trong đôi mắt đã chừng đến mức xuất hiện tia máu. Những hải tặc này khinh người quá đáng. Nhưng cô cũng không có cách nào. Có con tin ở đây. Bọn họ không thể triển khai tay chân. Ta, nhìn đám bình dân khát vọng sống sót kia. Smoker cắn đứt xì gà. Chân dần cong. Đạp, đạp, đạp. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Smoker tập trung nhìn vào. Phía sau hải tặc. Cloud bước từng bước trong mưa đi tới. Theo hắn đến gần, mưa trên bầu trời dường như cũng ngừng lại. Cloud, Smoker cả kinh nói. Mau rời đi, bọn họ có con tin. Lại là một hải quân. Smoker, ta không phải nói để hải quân rời đi sao? Ngươi không tuân thủ ước định. Ta sẽ giết một kẻ trước cho ngươi xem. Một tên hải tặc khoa trương giơ súng. Nhắm vào con tin trong tay muốn bóp cò. Siêu. Nhưng trong chớp nhoáng này, thân ảnh Cloud dạo bước trong mưa lại biến mất. Một chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Smoker, đưa lưng về phía những hải tặc kia. Đám hải tặc giống như bị ấn nút dừng lại bình, duy trì biểu lộ cùng tư thế trước đó. Tên hải tặc chuẩn bị bóp cò kia, ngón tay cũng dừng lại. Vẻ mặt Cloud bình tĩnh vừa thu đao vào vỏ, vừa nói với Smoker, Smoker. Người biết vì sao 10 năm qua ta luôn chỉ dừng lại ở chức thuyền trưởng sao? Thứ nhất là ta thích an toàn, không muốn làm người khác chú ý. Thứ hai, đối với đám hải tặc không làm nhiều chuyện ác. Bình thường ta sẽ mặc kệ, có thể bắt thì bắt, không thể bắt cũng không sao. Hải tặc nha, tìm kiếm chút tài bảo rất bình thường. Không thương tổn tới nhân mạng là được, mà đối với loại hải tặc làm nhiều việc ác này. Ta sẽ tận lực tạo thành cục diện một mình ta đối mặt với bọn hắn. Không phải giảng hòa, càng không phải là cầu xin tha thứ. Bởi vì đối với loại người này, chỉ có một loại cách giải quyết. Giết sạch, tự nhiên sẽ không có ai biết ta lập công. Lưỡi đao trượt lên vỏ đao. Phi thường có tiết tấu khép lại. Két, nhất đao lưu đa phạm thiên. Xùy, đầu của đám hải tặc bay lên tận trời. Rất nhiều tia máu từ cổ phun ra ngoài. Từng tia máu hỗn hợp với giọt mưa còn không dừng lại. Hóa thành mưa máu, rơi từng giọt trên mặt đất. Hải tặc, tất cả đầu lâu đã mất. Vết cắt trơn nhẵn như gương. Mà bình dân lại không có ai bị thương. Smoker cùng Tashiji trừng lớn mắt. Tập thể nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt đều là kinh hãi. Loại kiếm thuật này, Smoker cũng không thấy rõ làm sao làm được. Thật đáng sợ, Kuro từ sau lưng chạy tới chỉ cảm thấy cả người rét lạnh. Đầu của đám hải tặc bay lên tận trời giống như là từ trên trời rơi xuống. Một màn như vậy, khắc thật sâu trong đầu của hắn. Rida bị dọa đến mức không dám ăn đồ ăn vặt. Vẻ mặt cô trang nghiêm, vô thức biến thân thành thiếu nữ. Nếu lần này không làm chuyện tốt, chỉ sợ sẽ hỏng việc. Đi thôi. Hải tặc bắt cóc bình dân giống như vậy không phải số ít. Tìm ra, giết hết đi. Thành trấn Lốc Thao này là nơi bắt đầu cùng kết thúc. Từ giờ trở đi, cứ để nó triệt để kết thúc. Cloud quay người, tiếp tục đi về một phương hướng đi. Luồng sát khí này, cho đến nay rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người? Smoker tỉnh táo lại, lớn tiếng hỏi. Cloud ngừng bước chân một chút, rồi lại tiếp tục tiến phía trước. Ai biết được, ta, Lucifer Cloud, 24 tuổi, mơ ước lớn nhất là an toàn sống sót vượt qua cả đời này. Ta còn có một danh hiệu, Vạn Nhân Trảm, cách chương.